đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi ba mất, Jenny mới biết tin công ty ba cô bị phá sản. Bà Trang Hạ thì phải đi cấp cứu vì bệnh tim tái phát. Ở nhà ngày nào cũng có người đến đòi nợ. Còn Jenny thì quá mệt mỏi vì tai họa cứ liên tiếp xảy ra với gia đình cô. Cô phải làm sao đây? Tiền trong thẻ của ba mẹ cô đã dùng để lo hậu sự cho ba và viện phí cho mẹ. Phần còn lại thì đưa cho bọn chủ nợ nhưng chưa đủ. Cô có một số tiền tiết kiệm kha khá nhưng còn để lo cuộc sống sau này nữa. Vậy lấy tiền đâu để trả nợ? Chẳng lẽ phải bán căn biệt thự mà cô đang sống sao? Bán rồi hai mẹ con cô ở đâu? Tiếng nói của bà Trang Hạ kéo Jenny ra khỏi dòng suy nghĩ. Jenny, con sao vậy? Dạ con không sao, chắc mẹ đói rồi, để con đi mua cháo cho mẹ nha. Jenny, con đi đi, bà Trang Hạ, Jenny đứng dậy ra khỏi phòng. Bà Trang Hạ nhìn theo con ma lòng đau như cắt. Bà biết chuyện người ta đến đòi nợ dù Jenny không nói. Bà trách bản thân không giúp được gì mà còn là gánh nặng cho con. Hai tuần sau, hôm nay là ngày bà Trang Hạ xuất viện và cũng là ngày mà hai mẹ con Jenny chuyển đi nơi khác sống. Thu dọn đồ đạc xong Jenny đi xuống thấy mẹ đã đợi ở trước cửa nhà. Jenny quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối. Lần cuối, Hùng có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ở trong căn nhà này. Đây là nơi có biết bao kỷ niệm suốt 16 năm qua của cô. Hai mẹ con đi khi xe taxi tới. Chiếc xe SH của cô đã bán rồi giờ đành phải đi taxi thôi. 15 phút sau xe dừng ở một dãy nhà trọ. Đây sẽ là nơi ở mới của hai mẹ con cô, tuy căn phòng này chỉ bằng phòng ngủ của cô lúc trước. Nhưng biết sao khi điều kiện bây giờ đành chấp nhận vậy? Cô vừa xếp đồ vừa suy nghĩ, gia đình cô lúc trước cũng khá giả. Ba cô là giám đốc một công ty kinh doanh nhỏ, mẹ cô là giảng viên đại học. Cuộc sống của cô tuy không được như các cậu ấm, cô chiêu của các tập đoàn lớn. Nhưng ba mẹ luôn cho cô tất cả những gì cô muốn. Và cô cũng chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc cả. Còn bây giờ, ba mất, công ty phá sản, mẹ nghỉ làm vì bệnh tim, cô còn đi học và còn một khoản nợ nữa. Số tiền nợ đó với gia đình cô lúc trước là bình thường nhưng bây giờ nó rất lớn với hai mẹ con cô. Cuộc đời sau này của hai mẹ con sẽ thế nào, mai cô sẽ đi tìm việc làm sau giờ học. Mọi người cho T, G xin lỗi nhé. Thời gian qua do sức khỏe không cho phép nên TG không post chuyện được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục đọc truyện nha. Thanh mọi người, cách chương.